Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, câu chuyện kể về cô gái tên Trúc. Thầy bu cô ấy mất cách đây 4 năm trong một lần bạo bệnh. Cô chẳng có ai thân thích, một mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn, rách nát. Ban ngày thì đi mò cua bắt ốc lấy tiền đong gạo. Một ngày đẹp trời, đang đi ra bờ sông bắt cá, cô vô tình nhặt được một tay nải. Trong này không có vàng bạc gì đáng giá, mà chỉ có đúng 4 quyển sách. Hai quyển thấy bên ngoài ghi kinh dịch hội, hai quyển còn lại là sách trị bệnh dân gian. Cô cứ đứng đó chờ tới trưa, không thấy người qua lại thì lững thững mang về. Từ hôm đó, cô ngày đêm vùi đầu nghiên cứu 4 cuốn sách này, càng nghiền ngẫm càng thấy thích thú. Và nhờ sự ma lanh, thông minh, nhanh nhẹn của mình, cô đã lọt vào được phủ nhà quan huyện, nhờ vào bài thuốc và kinh dịch được học từ cuốn sách. Và cũng nhờ danh tiếng được quan huyện đồn ra, cô đã được mời lên phủ thái sư để tìm tung tích người con gái đã mất tích. Và cũng từ đây, cô phát hiện ra rất nhiều những điều mờ ám trong phủ thái sư. Mới về đây chưa lâu, cô đã thấy trong nhà này không hề đơn giản. Cô bắt đầu có cảm giác lung lay với số phận của mình, ngày càng tính kế để mau chóng chuồn ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. Tuy nhiên, nhờ cô, dù sao cuộc sống nơi đây cũng đã thêm sôi động, bớt nhàm chán và khiến nhiều kẻ phải biết điều hơn. Cứ mỗi lần câu chuyện trở nên cao trào thì tác giả Mộc Miên lại thả nhẹ bằng sự vô tư trong sáng của cô bé mang tên Trúc. Đây cũng là một trong những câu chuyện có lối viết rất mới mẻ với những câu chuyện gia đấu thời cổ đại mà các bạn đã từng nghe. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là sự xuất hiện của cậu Quyền đã khiến cuộc đời Trúc thay đổi từ đây. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 câu chuyện Mợ bà bướng bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Này này, đào nhanh lên, nhanh nữa lên, chuẩn bị trời sáng rồi, người ta thấy là chết đấy. Anh em, cố gắng vào. Dưới ánh đuốc lập lòe, cả 20 người đàn ông đang ra sức đào bới. Chỗ này là khu đất hoang, giáp bãi nghĩa địa, rất hiếm người qua lại. Bây giờ lại là nửa đêm, chẳng ai dám bén mảng tới gần. Hóa ra đây là đám người dám ăn cướp 7 thùng vàng của triều đình, nhưng chúng chưa kịp tẩu tán thì đã bị phát lệnh truy nã. Quan huyện đang sai quân đi lùng sục khắp nơi để tìm cho ra số vàng đó. Quan cũng treo lệnh sẽ ban thưởng hậu hĩnh nếu như ai cung cấp thông tin, manh mối. Ngược lại, kẻ nào bao che thì sẽ bị trừng trị thích đáng. Sau một hồi tất bật đào bới được các hố sâu, chúng cùng nhau khiêng các thùng vàng đặt xuống, hất đất lên, tạo thành mô cao, hệt như những ngôi mộ. Một người khác đi kiếm những miếng gỗ, ghi tên thành các tấm bia. Ở đây, ngay cả ban ngày, cũng rất ít người đi ngang qua. Tại nó là hẻm cụt, lại giáp vách núi. Nếu có, thì họ cũng chỉ nghĩ mấy ngôi mộ vừa mới đắp. Bọn chúng sau khi xử lý xong xuôi, thì phủi tay, bỏ đi. Chúng vẫn đinh ninh, không một ai hay biết. Phía xa, một cô gái đang cầm quả xoài xanh, nhai nhồm nhoàm. Cô ấy nằm phục xuống đất, nheo mắt, dõi theo từng cử chỉ của đám người đó nãy giờ. Cô gái này tên Trúc, thầy bu cô ấy mất cách đây 4 năm trong một lần bạo bệnh. Cô chẳng có ai thân thích, một mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn, rách nát. Ban ngày thì đi mò cua bắt ốc lấy tiền đong gạo. Một ngày đẹp trời, đang đi ra bờ sông bắt cá, cô vô tình nhặt được một tay nải. Trúc nhìn trước ngó sau vẫn không thấy bóng dáng ai. Cô tò mò mở ra coi thử. Trong này không có vàng bạc gì đáng giá, mà chỉ có đúng 4 quyển sách. Hai quyển thấy bên ngoài ghi kinh dịch hội, hai quyển còn lại là sách trị bệnh dân gian. Trúc lật vội từng trang giấy hoen ố, có lẽ đây toàn là sách cổ, có ai đó đã làm rơi. Cô cứ đứng đó chờ tới trưa, không thấy người qua lại thì lững thững mang về nhà. Từ hôm đó, cô ngày đêm vùi đầu nghiên cứu 4 cuốn sách này, càng nghiền ngẫm càng thấy thích thú. Cô say mê đến mức quên ăn, quên ngủ, cứ ngỡ học xong chỗ này sẽ một bước lên tiên. Nhưng thực ra, đây mới chỉ là mở đầu, giới thiệu sơ qua cho những ai chưa biết. Tối nay khi đang đọc đến bài Điều chế ngài bằng cho người, cô cũng muốn kiểm chứng nên mò ra đây coi thử, nhưng lại bắt gặp cảnh này. Trong đầu Trúc hiện ngay ra hình ảnh tờ giấy cáo trạng hồi sáng. Cô gật đầu cười khẩy. Trời giúp ta thật rồi đây. Cô vội vã trở về nhà, nằm trằn trọc cả đêm để suy nghĩ đối sách. Trúc lẩm bẩm, Nếu như mà mình báo quan ấy thì chắc gì đã được vàng thật, có khi lại bị họ nghi là đồng bọn ấy thì chết toi. Ôi, giờ làm sao, vừa có tiếng lại vừa có miếng đây nhỉ? Một suy nghĩ táo bạo xoẹt ngay qua đầu, cô bỗng ồ lên một tiếng. Đúng rồi, giả làm thầy bói. Nghĩ là làm ngay, cô gom hết số tiền mình có mà ngồi ra đếm, mặt méo sạch. Cái này ấy, chỉ đủ một bộ đồ quần áo, một cái kính đen. Cầu cho chúng, nếu không á, cả tháng hút nước lã. Hôm sau mới sáng tinh mơ, cô đã ra chợ, mua ngay một bộ đồ như mấy ông thầy bói hay mặc. Một cái kính đen, người bán hàng thắc mắc. Cô mua kính làm gì vậy? Chúc nhanh nhào, ông thấy có ai thầy bói mà không đeo kính đen bao giờ chưa? Người đàn ông trố mắt, há hốc miệng. Ông ấy chỉ nghĩ cô gái này đầu óc không bình thường, nên bán nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện. Chúc thầy bộ đồ đen tuyền, đeo cái kính đen, chống thêm cái gậy, rồi mò mẫm bước đi. Mấy đứa trẻ reo hò, con mù, có con mù này. Chúng nghịch ngợm răng dây chắn đường, định bụng cô gái ấy đi qua sẽ ngã sấp mặt. Ai ngờ khi tới gần, Trúc nhấc cao chân bước qua, cô cầm cái gậy bất ngờ đập loạn xạ xuống đất, làm đám trẻ con bỏ chạy tán loạn. Trúc kiếm cái gốc cây ngồi xuống, gác chân thở phù phù. Cô cắn môi, chúng nó nói cũng đúng, thầy bói là phải bị mù, giờ sao mà giả mù đây nhỉ? Vừa lúc đó, một ông thầy đồ cắp cháp đi qua, Trúc vội phi nhanh lại ngáng đường, người kia giật thót. Ấy, cô gái, tôi đã có vợ rồi, còn tôi bằng cỡ cô đấy, không được đâu. Trúc nhăn nhó, ông bị điên à? Ông nghĩ đi đâu đấy? Tôi đường đường là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp hoa thua liễu hờn. Ông nghĩ gì mà tôi nhìn trúng ông? Người thanh niên đi đường bỗng ôm miệng phì cười. Cô cao có một mẩu, vừa đen vừa mập. Hoa thua ấy, bởi vì nó không thể làm cách nào mà xấu bằng cô đấy. Liễu hờn bởi cô như con dở, nó đâu mà theo cô được. Ông thầy đồ liếc nhìn người kia hơi chau mày. Cậu thì đẹp với ai mà mày đặt chê người khác? Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Người kia ngượng quá bỏ đi luôn. Trúc bỗng đánh tiếng. Này này này, ông bôi đen giúp tôi hai con mắt này với. Hả? Cô làm vậy để làm cái quái gì? Ông cứ làm đi, làm gì mà nhiều lời vậy? Ông thầy đồ mở cháp lấy cây bút nghiên, quẹt qua hũ mực đen xì, bôi thành vòng tròn xung quanh mắt. Chỉ một loáng sau đã hoàn thành. Trúc hí hửng đi kiếm cái mương gần đó, soi mình xuống, cô gật gù. Được rồi, đi kiếm lúa thôi. Cô trông vai một người bói mù, mò mẫm tới trước phủ nhà ông quan huyện. Mấy người lính gác thấy người lạ thì vội vàng ngăn lại. Cô đi đâu? Vào đây có việc gì? Trúc giơ tay lên trời bấm quẻ, giọng cô nhàn nhạt. Ta là người trên trời phái xuống, nhập hồn vào con bé nhà nghèo. Hôm nay đi ngang qua đây, ta thấy ở đây hình như đang bị mất một số đồ rất lớn. Ta muốn giúp quan các người, nhưng bảo với ông ta phải ra tận nơi để nghênh đón. Ta mới bước vào phủ. Mấy tên lính canh cổng đưa mắt nhìn nhau, chúng cũng bán tín bán nghi. Không biết tự dưng ở đâu chui ra một cô gái mù mà dám ngang nhiên thách thức đến vậy. Sau một hồi bàn bạc, chúng quyết định cử một người vào bẩm báo. Lát sau, quan tri huyện tức tốc ra ngoài. Ông ấy chắc chạc độ ngũ tuần, người cao, mặt góc cạnh, ăn mặc có vẻ rất đơn sơ giản dị. Ông nhìn Trúc một lượt. Cô là ai? Tôi là người giúp ông tìm ra số vàng bị ăn cướp. Nhưng bây giờ, muốn tôi bấm quẻ đúng thì phải chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, đủ 9 món, cho vào phòng yên tĩnh. Tôi ăn xong, tự khắc sẽ gieo quẻ chỉ điểm cho ông. Viên quan kia tưởng thật, mau chóng giục đám người hầu kêu nhà bếp chuẩn bị. Họ lần lượt bê lên từng đĩa đồ ăn thơm phức, đặt trên bàn trong căn phòng trống. Trúc chỉ thẳng vào mặt quan. Trong lúc tôi làm lễ ở bên trong, không ai được phép quấy rầy, cách xa khu vực đó ra hết. Khi nào mà tôi mở cửa ra thì ông sai người đi lấy số vàng đó. Ông quan gật đầu như búa bổ. Trúc đưa cây gậy đi trước dẫn đường. Đến bậc tam cấp, ai cũng thót tìm nín thở, nhưng cô ấy bước qua ngon lành, còn mở được cửa đi vào. Một tên gia đình nói khẽ, cô ta bị mù, sao mà đi hay thế nhở? Quan tri huyện đưa tay lên miệng, ra dấu hiệu im lặng. Người trời mà mày, Người trời ấy, việc gì mà làm không được. Trúc vào trong phòng, cô bỏ kính quẳng cái gậy một góc, chốt cửa cẩn thận rồi mới ngồi vào trong bàn. Cô thấy đồ ăn mà hoa cả mắt, hí hửng chẳng cần dùng đũa, cứ tay không mà bốc, nhai ngấu nghiến đầy miệng. Đồ này ăn chưa xong đã bốc qua đồ khác. Xưa giờ cô ngày ăn một bữa, hôm nào khấm khá lắm là hai bữa. Cơ mà cơm ấy thì trộn lẫn với hạt bo bo hoặc củ giấy, ăn chung với nước lã. Uầy, nhìn mâm cơm tươm tất này chứ còn không dám tin vào mắt mình. Cô gái như cái thùng không đáy, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Cô ngồi vắt vẻo, nhìn trước, ngó sau, xem có gì đáng giá không, để mất công xin vài món. Nhưng mà căn phòng trống trơn, không có cái gì hết. Trúc hối hận, nãy mình ngu thế, giá mà bảo mang vào cái phòng đấy ngọc ngà châu báu có phải là hơn không? Cô ăn no thì lăn ra đất, vắt tay lên trán đánh một giấc ngon lành. Ở ngoài, đám người làm vẫn đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Này này, cô ta làm gì mà lâu thế nhở? Cả hai canh giờ cũng không xong. Hay con vào thử hả ông? Ông Thắng điên tiết. Cô ấy đang luyện công. Chờ đi. Tao thấy người này hào quang tỏa sáng, khí chất ngời ngời, không lo đâu. Đứa nào mà to gan bén mảng vào, tao đập gãy chân ấy chứ. Trúc đánh một giấc say sưa, mới lồm cồm bò dậy. Cô rút quyển sách, kiếm đại một câu, nói cho giống kinh dịch để đánh lừa ông Thắng. Cô lật hết cả quyển, cuối cùng cũng tìm được một câu ưng ý. Trúc chỉnh trang đầu tóc, đường hoàng bước ra. Cô quên cả đeo kính với mang gậy, cứ vậy mở cửa. Mấy người kia bị một phen khiếp vía, lắp bắp. Cô không bị mù à? Trúc ngớ người ra, nhưng giờ mà lộ sơ hở thì chỉ có mà bay đầu. Cô bình thản. Tôi luyện công là hết, chất độc ra ngoài đen xì hai mắt đây này. Thôi nhá, chuyện này không quan trọng. Bây giờ ấy, tôi chỉ các người đi tìm vàng đây này. Trúc đi nhanh ra vườn, hái một cái lá vàng. Cô phe phẩy cho giống phong thái của mấy vị cao tăng. Hồi nãy định mua thêm cái quạt cho đủ bộ, nhưng không có, nên đành phải làm cái này dùng tạm. Trúc ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Phong biến cách, dụng thần được nguyệt sinh, hợp nhật, nguyên thần động hóa tấn, dụng khá vượng. E là điểm không lành, dụng lâm bạch hồ. Nhà ông cẩn thận, có điểm về người nữa đấy. Số vàng đó được chôn sâu dưới đất, ở bãi đất hoang, giáp bãi nghĩa địa. Phía sau là núi, bên hông là một con sông. Ông sai người ra đó, thấy mấy ngôi mộ mới đắp thì đào lên. Nhớ lấy được vàng, phải bỏ ra chút từ thiện, như vậy mới về được. Đi nhanh đi, không trời sắp mưa đấy. Ông quan ngạc nhiên ngẫm nghĩ, đang nắng muốn vỡ đầu, sao mà mưa được? Nhưng ông ấy không dám thắc mắc mà dẫn người đi làm luôn. Trúc ở lại phủ, thong thả uống ngụm trà, ngâm nga câu thơ. Trời buồn, trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Cô ngâm hết bài này sang bài khác. Thơ tôi chỉ có 4 câu, đã xong câu 1, bắt đầu câu 2. Câu 3 6 chữ không dài, đọc xong câu 4, hết bài, xong thơ. Bọn hầu gái ôm miệng cười khúc khích, họ vẫn nghĩ thầy bói phải nghiêm túc, đi đâu cũng mặt lạnh như băng. Nhưng nhìn cô gái kia ống thấp ống cao, ngồi kiểu hệt như mấy ông đang rít thuốc lào mà rõ chán. Chừng 3 canh giờ sau, đám người kia đã trở về, khệnh khạng khiêng theo các thùng vàng. Ông Thắng cười như ma làm. Ôi dồi ôi, cô ấy công nhận liệu việc như thần, giỏi giỏi, tôi phục, tôi bái phục. Trúc phun ngọn cỏ đang ngậm trong miệng xua tay. Hơ, mấy cái trò này thì nhằm nhò gì? Tôi có khả năng hô mưa, gọi gió, chỉ được bách bệnh. Trong cái thiên hạ này ấy, chưa có bệnh gì mà tôi đây không chữa khỏi nhá. Cô vừa nói xong, một tia sét giọt ngang qua bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến. Trúc thất kinh méo mặt, không ngừng run sợ. Ôi ông trời ơi, con tán phét tí ấy mà. Ông đừng có chấp con làm gì mà tội nghiệp nhá. Ông thương con ấy, để con ba hoa khoác lác tí, con kiếm chút vàng sống qua ngày. Chứ nhìn con như tiểu thư đài các vậy, mà ăn mặc rách rưới, tội con lắm. Gió bắt đầu rít từng cơn, thổi tung gát bụi, mưa lộp độp chút xuống. Ông Thắng vuốt trán nhăn mặt. Hồi nãy cô nói lát sẽ mưa, tôi thật không dám tin, vì trời đang nóng như đổ lửa. Cô đúng là người trời quả không sai, vừa mới nói hô mưa gọi gió, ai ngờ có mưa cả gió luôn đây này. Trúc ngớ người mắt sáng như sao, cô nhẩm tính. Chẳng qua mình bị đau khớp, cứ sắp mưa là nó hành lên cơn đau, chứ có biết thần với thánh là gì đâu. Mọi người chạy nhanh vào trong trú ẩn, bà Vú la hét. Ông ơi, cậu bị làm sao rồi? Ông nhanh vào luôn đi. Ông Thắng tức tốc lao ngay theo hướng bà Vú, đám gia đình cũng vội vã chạy theo đằng sau. Trong phòng, một bé trai cỡ 7 tuổi đang nôn mửa, mồ hôi thì vã ra như tắm. Bên cạnh, một người phụ nữ gào khóc. Ông ơi, con nó lạnh lắm, với lại chân tay người ngợm nổi từng cục, đỏ hết thế này, nó bị bệnh gì vậy hả ông ơi? Ông Thắng cũng hoảng hốt không kém, luống cuống không biết xử lý sao. Trúc nhìn biểu hiện bệnh này giống hết cái bệnh mề đay trong sách, may mà hôm qua cô vừa đọc tới. Cô nghiêm giọng, lữ biến định. À mà quên, đây là chữa bệnh mà nhở, không phải kinh dịch. À, xin lỗi các vị, tôi nhầm một chút. Bệnh này khá là đơn giản, ra tiệm thuốc mua các thứ sau: liên kiều, thương nhĩ, cam thảo, tế tân, xương bồ, nam hoàng bá, kinh giới, thiên niên kiện, mỗi thứ nửa lạng đem về sắc uống, ngày uống 2 lần. Giờ ra vườn lấy lá khế chua vò nát làm nước tắm, tối là nó lặn hết thôi, không phải lo. Đứa bé kia sau khi làm theo như Trúc chỉ thì thấy các vết đỏ dần biến mất, nó không còn nôn hay khóc nữa. Sâu chuỗi với việc hồi nãy, cô gái này có phán ông phải cẩn thận, trong nhà sắp có người thân gặp nạn. Ông ấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đêm nay quan huyện cho mở tiệc linh đình chúc mừng mọi việc tai qua nạn khỏi, ông không quên lời hứa của mình. Bây giờ cô muốn bao nhiêu vàng cứ nói, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ không lăn tăn gì. Trúc vội vàng chối đầy đầy, tôi làm phước cứu người chứ vàng bạc gì ở đây, mấy thứ phủ phiếm đấy còn há chi cơ chứ. Ông Thắng vỗ đuổi cái đét, khen cho câu làm phước cứu đời, tôi nghe theo cô, vậy sau này cần gì cô cứ báo với tôi một tiếng. Trúc bụng bảo dạ, chết bỏ mẹ rồi, cứ ngỡ chối vậy ông ấy tự cho, ai dè lại không cho mình cái gì thế này. Thế là mình công cốc à, còn phí tiền vào cái bộ quần áo này nữa chứ. Phu nhân quan huyện mau xen vào, cô giúp chúng tôi, không lấy nhiều thì ít, cho chúng tôi đỡ áy náy. Với lại tôi có ý kiến như thế này, tôi còn một ngôi nhà trống không có ai ở, hay là cô qua chỗ đó hành nghề bốc thuốc với coi quẻ đi. Cô giỏi vậy, chắc chắn đông người tới lắm đấy. Trúc bỗng thấy có lý, nhưng vẫn phải giả như thanh cao. Thôi, làm vậy thì phiền ông bà lắm, tính tôi không muốn mang ơn ai hết. Ông Thắng trấn an, coi như chúng tôi tặng cô mảnh đất đó kiếm chỗ sinh nhai, cô cứ tùy ý mà sử dụng. Sau này có chuyện gì, cô ở gần đây, tôi cũng cầu cứu được. Đến nước này thì Trúc đành miễn cưỡng gật đầu. Ngay trong đêm, khi ăn uống no say, cô được quân lính dẫn ra ngôi nhà của mình được tặng. Ngôi nhà này lợp ngói, sân rộng rãi, cây cối thoáng mát. Trúc vẫn đang lâng lâng như người ở trên mây. Cô suýt xoa, uầy, nhà đẹp thật đấy. Mấy người kia mang theo cả tay nải đưa cho Trúc. Bà bảo chúng tôi mang đồ cho cô mặc tạm. Trúc nhanh tay đón lấy mở ra, toàn là quần áo mới. Cô vào nhà treo lên cái chõng tre, bắt đầu mơ về tương lai. Mới có một hôm đã được cung phụng như vậy, nếu mà mình nổi danh khắp nơi, không biết còn đến cỡ nào, họ sẽ tôn sùng mình như tiền nữ ấy chứ. Cô ấy cứ tủm tỉm cười suốt, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để ngày mai khai trương tiệm thuốc bắc. Tin tốt về cô gái này lan truyền nhanh như bão, mới có một ngày mà cả huyện khác cũng đã nghe danh. Nghe bảo cô ấy ngày mai bắt đầu mở tiệm, nên ai nấy có bệnh đều rủ nhau đi khám. Họ có một niềm tin bất diệt là cô gái ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho mình. Sáng hôm sau, khi Trúc vừa mở cửa, đã thấy người đứng kín cả sân. Ai cũng háo hức muốn nhìn thấy vị danh y nước tiếng. Bỗng một bà hét lên, ôi, đây chẳng phải con Trúc làng hạ là gì, mày lừa đảo ấy hả, mày biết gì đâu mà chữa. Trúc thất kinh, nhìn vào biển người, chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy người đó là ai. Bà ta được dịp càng hét lớn, mọi người nghe tôi nhé, cô ta lừa đảo, cô ta chẳng phải thần thánh gì hết, nó ở gần nhà tôi cách đây 2 hôm, còn đi bắt ốc cùng tôi nữa đây này. Mặc bà ta la hét nhưng chẳng ai tin, họ cứ chen lấn xô đẩy làm bà ta bị lui về phía sau. Ai mà không biết cô gái này được quan huyện tâng bốc lên mây, ông ấy cả đời liêm khiết, không hề mê tín dị đoan, nên chắc chắn cô gái này phải có tài cán kinh thiên động địa, ông ấy mới ra mặt bảo vệ khen ngợi như vậy. Những người giỏi thường bị người khác vùi dập vấy bẩn. Bây giờ tận mắt thấy rất đông người đến đây để khám bệnh là minh chứng rõ nét nhất tài năng của cô gái này. Trúc thấy dòng người mỗi lúc một đông thì cô hoang mang tột độ, cả người bắt đầu run rẩy. Mới học được có vài bệnh trong cuốn sách đó, nếu như bệnh khác thì làm sao mà chữa? Bên dưới tất cả quỳ rạp xuống đất hô to, tiền nữ, xin cứu chúng tôi, xin cô hãy cứu lấy chúng tôi. Cô gái này thở dài, mặt méo sạch, giơ tay lên cao ra lệnh. Mọi người đứng hết lên đi, xếp thành hàng vào, tôi sẽ lần lượt khám cho từng người. Những người bệnh nhân nghe thấy cô ấy đồng ý chữa thì mừng như cha chết sống lại. Họ đứng nhanh thành ba hàng, từng người một bước lên cho cô ấy khám. Một cô bé bước lên đầu tiên, cô cụp mắt ái ngại. Chị gái, em bị rụng tóc nhiều lắm, chẳng làm gì cũng rụng, chữa bằng đủ mọi cách, vẫn không khỏi. Trúc thở phào ngẫm nghĩ, bệnh này cũng đơn giản, mình được học rồi. Cô cao giọng, về lấy dầu dừa, dùng 10 đầu ngón tay thấm cho đẫm dầu dừa, lùa vào chân tóc, day cho thật kỹ, ủ đúng một canh giờ, ngày một lần, chỉ nửa tháng là khỏi tiệt. Cô bé kia mừng rơn, để một đồng bạc vào cái thùng gỗ trên bàn, cảm ơn Trúc rối rít. Người thứ hai bước lên là một bà cụ, bà ấy chống gậy nhai trầu bòm bèm. Coi cho giả với, dạo gần đây, giả hay bị chảy máu cam, cứ cách ngày lại bị một đến hai lần, hay là sắp đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Cô gái kia mỉm cười, bà về nhà lấy một nắm lá tre đun sôi với một tô nước rồi chắt lấy nước uống, làm liên tiếp ba ngày, mỗi ngày một lần là khỏi luôn bà ạ. Bà lão ấy nghe cách này lạ quá thì ồ lên, bà vui vẻ lấy ra chút bạc để vào thùng rồi bước về. Những người tiếp theo nghe cô ấy chẳng cần suy nghĩ mà phán luôn thì mỗi lúc một tò mò. Cách cô ấy chỉ rất dễ làm mà lạ quá, chưa một ai được nghe bao giờ. Trúc Thắng như trẻ tre thì xem ra rất hưng phấn. Đến người thứ 12 là một bác tiểu phu, tay cầm một cái rìu. Hình như bác đi đốn củi quanh đây, tiện vào coi thử. Nghe nói tiền nữ có khả năng nhìn thấu quá khứ, nhìn xuyên cả tương lai. Cô có thể xem giúp tôi một quẻ được không? Lúc này Trúc thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, mặt cô dần đỏ bừng như gốc. Không để người kia hỏi tiếp, cô phải đánh đòn phủ đầu trước, không chắc chắn sẽ bị lộ. Trúc nhìn thẳng vào mắt ông ta nghiêm giọng. Ông là người sinh ra, đã thích gần người thân, luôn luôn dựa dẫm vào họ. Ông thuộc tiếp người rụt rè, nhút nhát, bi quan, khó hòa nhập với những người xung quanh, nhưng lại rất quan tâm tới người khác và duy trì mối quan hệ khá tốt. Cô mới nói tới đó thì một tốp quân lính hầm hầm đi vào. Trúc mặt đen xì, mau mau tính chuồn trước, nhưng đám đông người bu kín, không cách nào mà đi được. Một người đứng đầu cung kính. Cô gái, chúng tôi vâng lệnh thái sư, mời cô vào phủ một chuyến. Trúc nghe đến đây thì muốn lăn đùng ra ngất xỉu. Đúng là không có cái giải nào bằng cái giải nào. Bọn họ nói xong thì ngay lập tức kéo cô đi. Mấy người dân nhào nhào không biết đang chuyện gì xảy ra. Người đàn ông hồi nãy cứ suýt xoa không ngớt. Cô ấy đúng là người trời thật đấy. Đoán đâu chúng đấy, tiếc là tôi chưa kịp hỏi. Nghe ông ấy nói thế mà đám đông người cứ tiếc hùi hụi. Họ đoán chắc phủ thái sư nghe danh cô nên mới mời đi. Giờ cô ấy đi rồi, biết đến bao giờ mới được gặp lại. Trúc được đưa lên xe ngựa, đi thẳng lên kinh thành. Cô cứ thở dài thườn thượt. Chết rồi, giờ làm sao mà qua mặt được ông ta? Thái sư biết mình nói dối thì mời cái đầu này ông ấy cũng chém. Cô vái lại trời đất tổ tiên, quê hương rồi mếu máo. Con đi lần này lành ít dữ nhiều, mọi người bảo vệ con đấy nhá, vì một sự nghiệp làm rạng danh dòng họ ạ. Cô ngẫm đi ngẫm lại, sớm muộn cũng chết, nên tranh thủ trên xe, ngủ một giấc đi cho tỉnh táo. Cũng chẳng biết ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ đến khi có người lay mạnh cô mới bừng tỉnh. Khiếp, cô ngủ gì mà say thế, kéo gỗ ẩm ẩm đau hết cả đầu. Vào đi, tới phủ rồi, ăn nói cho cẩn thận đấy. Trúc lấy hết can đảm xuống ngựa. Phủ thái sư này rộng phải gấp chục lần phủ quan huyện, nhìn qua đã hoa hết cả mắt. Ở đây quân lính đi ra đi vào tấp nập, ai cũng tay cầm kiếm. Trúc cố gắng bấu mạnh tay vào nhau để không bộc lộ nỗi sợ hãi ra ngoài. Cô nhìn thấy hai cô gái đang run rẩy tưới cây thì vội ngoắc lại. Cô ăn trộm. Người kia tái mét lật đật kéo tay Trúc. Cô kiếm thái sư à? Ngài ấy bảo chúng tôi ở đây đợi cô. Hai người đó kéo cô gái này ra một góc không có ai, dúi vội vào tay cô một túi bạc. Họ chắp tay quỳ lại, xin cô giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi lỡ dại ăn cắp cái vòng ngọc của bà ba, ai ngờ cô vừa đến đã biết. Trúc trợn tròn mắt, vừa rồi cô đang định hỏi ăn trộm muốn vào phủ này sao mà thoát. Ai ngờ cô mới nói được nửa câu thì người này đã lôi đi. Trúc lạnh lùng, ăn trộm là xấu, nhưng mà nể các người biết ăn năn, hối hận nên ta tha cho lần này. Chiếc vòng ngọc đó ta đã nhìn thấy đang ở đâu rồi, nhưng cho các người lấy công chuộc tội. Mau, biết gì thì khai cho sạch, các người vẫn còn tội nữa, chưa hết đâu. Con út thất kinh co rúm người, dạ tôi khai ạ. Chiếc vòng nhét ở góc hai tảng đá sau vườn, ngay chỗ cây bưởi có một bãi đá. Tôi còn lấy trộm một cái yếm của bà ba, mang ra ngoài phủ bán lấy tiền. Xin cô đừng nói ra, phủ này mà họ biết là họ giết tôi mất. Trúc hừ lạnh, đứng lên, sau này tôi sai gì phải làm theo, nhớ chưa? Thế ông thái sư sai kiếm tôi qua đây để làm gì? Con út nói nhỏ, tôi nghe phong phanh, ông ấy bảo cô là người trời, có thể tìm được đứa con gái đã mất tích mười mấy năm nay. Cô ấy lần đó đi chợ, xong mất hút luôn tới bây giờ. Ông bà sai người đi khắp nơi mà không tìm được, cô ấy là con bà cả. Trúc xua tay, xui, mấy cái này ta biết hết rồi, còn tin gì không? Tôi biết có vậy thôi à. Bên kia có tiếng chu chéo, con điên nào đấy, chúng mày không lo mà đi làm đi, đứng đấy tụ tập gì nữa. Một người đàn bà áng chừng 30, cổ đeo đầy vòng, mặt hoa da phấn, chống nạnh gần cổ lên trời. Trúc đưa tay móc tai rồi phẩy phẩy, bà sắp có tai bay vạ gió rồi đấy, có tiểu nhân hãm hại, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Bà vừa rồi mất đồ, năm nay mất nhiều thứ quan trọng hơn nữa đấy. Người kia chột dạ bước nhanh lại gần, mày lại đây, theo tao. Bà ta đi trước, dẫn đến cái bàn đá thì ngồi xuống. Đây là bà ba ở phủ. Trúc lướt nhanh trên áo thấy ghi chữ bà ba bằng kim tuyến trên ngực áo, nên nhớ ngay đến lời con út. Cô làm ra bộ thần bí, còn nói bà cũng chẳng tin đâu, nhưng mà con vẫn phải mạn phép nói, bà ấy mới bị mất cái vòng ngọc, đúng không? Bữa trước thì mất cái áo yếm, bà mà không đề phòng là sẽ bị người ta vô oan, nặng hơn nữa là bị đuổi ra khỏi phủ đấy. Bà ba đến nước này không muốn tin cũng phải tin. Bà nắm tay Trúc cầu xin, vậy giờ tao phải làm sao? Chắc chắn chỉ có con mụ hai, nó thấy tao được ông ấy cưng chiều thì đem lòng ganh ghét. Mấy lần á, nó còn thuê thầy hại tao, nhưng may mà tao phát hiện ra, con mụ này nó ác lắm. Giờ mày có cái bùa nào để có thể triệt được nó không? Bao nhiêu tiền cũng được. Trúc nháy mắt, cần gì bùa ngải, muốn chơi bà ta dễ ợt, để đấy con trị cho. Nhưng bà phải bảo vệ con những ngày ở đây, tại nhiều cái con chưa nắm rõ quy tắc trong phủ đâu. Bà ba cười vui vẻ, mày yên tâm, thôi tao dẫn đi gặp ông nhà. Tự dưng có bà ba ra mặt bảo vệ, Trúc như gỡ được một phần gánh nặng. Cô đường hoàng bước vào chính giữa gian phòng lớn. Một người đàn ông ăn mặc phong cách quý tộc đang gác chân lên bàn, xung quanh hai bà vợ đang thi nhau đấm bóp. Ông ta hất hàm, mày có tài cán gì, nói ông nghe đi xem nào. Trúc cúi gập đầu rồi đi một vòng quanh phòng. Cô bỗng ồ lên một tiếng, phủ này dạo gần đây hay bị mất đồ, điển hình là bà ba mất cái vòng và cái áo yếm. Cái áo hiện đang thất lạc ngoài phủ, chiếc vòng thì nằm ở sau vườn, ngay hốc chỗ tảng đá gần chỗ cây bưởi. Ông mà sai người ra kiếm là thấy. Nhà ông bà có tiểu thư con bà cả đã mất tích trong một lần đi chợ, hiện giờ vẫn đang bặt vô âm tín. Ông dạo này hay bị đau đầu, đau lưng không rõ lý do. Bà cả thì hay buồn bực lo lắng, bà bị bệnh về đường tiêu hóa. Bà hai thì tâm trí lúc nào cũng phải căng đầu tính toán, vạch ra các kế hoạch. Cô ấy sửa theo sắc mặt, nhìn vào ngũ quan từng người. Cứ vậy mà bà hoa khoác lác, khổ nỗi mấy ông bà ai cũng tin sái cổ, càng nghe càng rùng rợn, thấy cô gái này như đi guốc trong bụng họ vậy. Ông Chỉnh lo sợ cô ấy khui vụ mình ăn nằm với mấy con hầu nữa thì toi, nên vội xua tay, mày phải nhanh chóng tìm ra đứa con gái thất lạc ấy cho ông. Trong thời gian nó ở đây, không ai được gây khó dễ, phải nhất nhất nghe theo lời nó, rõ chưa? Đám gia đình đồng loạt hô vang, chúng con đã rõ. Trúc vẫn cố tỏ ra hiểu biết, cô bấm các đốt ngón tay rồi nói khẽ, dùng thần trì, thế được nguyệt phù, thì người vẫn còn khỏe mạnh, còn sống, Từ Tôn lầm lòng động hóa tiến thần, tượng rộng bị mài sừng, tức là gặp chuyện nguy hại xảy ra trên đường đi. Bà cả nghe tin con gái thì lao đến ôm chặt lấy Trúc, nước mắt bà nhòe hết cả gò má. Cô nói sao? Con tôi vẫn còn sống ấy hả? Hiện giờ nó đang ở đâu? Giọng một người đàn ông vọng vào. Bồ cả, giờ lại đi tin cả lời mấy người này nữa hả? Trúc giật mình quay mắt lại nhìn. Trước mặt cô đây là một chàng trai ăn mặc kiểu bụi bặm, cao hơn cô chắc cả cái đầu. Cậu ấy cầm cây sáo đang tung lên cao rồi bắt. Người này xem ra có vẻ cân cân cáo cáo, chứ không hiền lành tử tế gì. Đây là cậu Quyền, con trai thứ ba của quan thái sư. Cậu ấy là con ông Chỉnh với một bà kỹ nữ, nhưng bù cậu mất từ khi cậu mới lọt lòng. Bà cả có một cậu tên Nhật, bà hai có một cậu tên Kiên. Hai người kia đều đã có vợ, chỉ duy nhất cậu Quyền vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi. Cậu ấy tính tình cáu bẳn, ăn chơi trác táng, xưa giờ phá không biết bao nhiêu tiền của nhà ông Trình, nhưng ông ấy thấy cậu thiệt thòi nên nhắm mắt cho qua. Nhưng ông càng vậy, cậu ta càng được làm quá đà. Người này chẳng có tài cán gì, chỉ ăn rồi phá nên mấy bà ghét ra mặt. Từ lâu đã muốn tống khứ cậu ta đi cho rảnh nợ, nhưng vì ông Trình nên không ai dám ra mặt lộ liễu. Đã mấy lần họ chơi trò hãm hại sau lưng, nhưng cậu ta phúc lớn, mạng lớn đều thoát chết thần kỳ. Cậu Quyền đá mạnh cái ghế dưới chân mà Trúc giật bắn cả người. Cậu ta ngồi chễm chệ như ông tướng. Thầy ơi, cho con tiền con đi đánh bạc đi, tiện qua kia gặp mấy con bé kỹ nữ mới mua về, nghe bảo hàng ngon lắm đấy. Trúc nhìn người này đã không ưa, cô cao giọng: Dụng nhật khắc tiết nguyệt, kỵ ám động chỉ thế, chuẩn là khó khăn nguy hiểm. Người trước mặt đây nếu như thái sư không dạy cho nghiêm, e rằng tài sản ngày một đội nón già đi. Cậu Quyền nhìn xoáy sâu vào người này. Bà đang đọc quẻ về tìm người mất tích, bà đọc lộn rồi đấy. Trúc thoáng kinh hãi, vốn dĩ cô tính đọc mấy câu để lòe thiên hạ, nhìn vào tên này đủ biết hắn ta ăn chơi dâm dục, ai ngờ cô mới há miệng đã mắc quai. Bà cả vội xen vào: Tôi thấy cô gái này coi rất chuẩn xác, ngay cả chuyện thằng Quyền, cô ấy không hề quen biết mà còn phán như vậy. Ông coi xem làm thế nào thì làm. Bà hai và bà ba nhân cơ hội này thì mượn gió bẻ măng, họ cũng nhào vào đâm chọt. Người đàn ông kia vẫn vảnh tai, ngẩng cao đầu như đang thách thức: Các bà nói đủ chưa? Ý các bà muốn đuổi tôi ra khỏi phủ nữa ấy hả? Cậu ta vừa cất tiếng, mọi người vội im mặt. Nhà này ông Chỉnh cao nhất, xong đến cậu ta ai cũng phải khiếp sợ. Nếu như cậu Nhật thông minh xuất chúng, cậu Kiên thư sinh nho nhã, thì cậu Quyền lại cục xúc hùng hãn. Ấy vậy mà cậu ta lại được lòng quan thái sư Nhất. Họ vẫn không thể lý giải nổi tại sao ông ấy lại thương duy nhất cậu Quyền trong tất cả những đứa con. Cậu ta nói gì, ông cũng đáp ứng vô điều kiện. Trúc thấy không gian yên ắng tới ghê người thì chột dạ. Ngu người rồi, chọc nhầm tổ ong tỏ vẽ. Cô bắt đầu run sợ khi người kia vẫn đang nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng mình. Cô cố hết sức bình thản, ho khan một tiếng. Này, người anh em, hồi nãy là tôi cố tình thử xem phản ứng của cậu như thế nào. Thực ra xin chúc mừng thái sư, ông có một người con trai, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhờ có người này, phủ ông mới vượng khí đi lên. Cậu ta bề ngoài thô lỗ khó gần, nhưng lại sống rất tình cảm, biết trước, biết sau. Trong những người con của mình, ông thấy thương yêu nhất và tự hào nhất về người này. Quẻ hòa đại tráng, sụng trì thế, dựng lại hóa thái. Quẻ này cho thấy người đứng trước mặt đây là kỳ tài hiếm có. Cậu Quyền nhếch mép, câu cô vừa đọc là coi cho mấy người hiếm muộn. Cô dở lại sách xem câu nào nhận xét về người, hãy đọc cho nó giống một chút, chứ lỡ mà cô đọc cho người chết mà phán cho tôi là nguy to đấy. Đến mức này Trúc đã khẳng định cô đụng nhầm người. Cậu ta tiếp xúc ban đầu là người có biết về kinh dịch. Cô nghĩ muốn nát óc vẫn không ra câu nào như cậu ta nói, tại bởi cô chưa có học tới. Trúc bật cười cho qua câu chuyện. Cậu xem ra cũng biết phọt phẹt tí chút đấy, nhưng câu của tôi mang hàm bao quát sâu xa. Cái cậu thấy chỉ là trước mắt, cứ chịu khó học hành chăm chỉ, rồi cậu sẽ thành tài. Cậu Quyền thừa hiểu người trước mắt đây là một người lừa đảo. Cô ta thậm chí không biết một tí chút gì về coi quẻ, vậy mà dám cả gan đến tận đây, qua mặt cả thầy mình. Cô ta đúng là chán cơm, thèm đất. Viên thái sư vội ra lệnh: Được rồi, từ giờ ta sai người sắp cho cô ta một phòng ở đây, bao giờ tìm ra người con gái đã bị thất lạc của ta thì cô ta sẽ được an toàn rời khỏi đây. Trúc nghe câu này mà cứ ngỡ trời sập đến nơi, nhìn đâu cũng thấy một màu u ám. Đợi ông thái sư và các bà vợ đi khỏi, cô ngồi bệt xuống đất thất thần. Biết đi đâu mà tìm, mà có thấy mặt mũi cô ta đâu. Có vô tình gặp, cũng chịu chết. Cậu Quyền như đọc được suy nghĩ của cô gái này, cậu đá mạnh vào lưng cô. Đồ bị bợm, bao giờ thì cô mới bị lật tẩy đây nhỉ? Tôi à, hóng tới ngày đó quá. Trúc điền máu cắn mạnh vào chân người kia, cậu ấy nhảy tưng tưng, mặt nhăn nhó. Cô là chó dại à, mà chơi trò cắn người như vậy? Trúc trợn mắt, trước mặt con chó điên, nó cứ nói liên thiên, đừng có tưởng tao hiền, mà quay sang ăn liền. Đến mức độ này thì Quyền đã đoán chắc cô gái này đầu óc đúng là không bình thường. Cậu ta chẳng thèm chấp, mà sai mấy đứa hầu dọn cơm, mang vào phòng. Trúc ngồi đây một mình vẫn không ngừng than thân, trách phận. Sáng nay thay quần áo mới nên quên không mang theo mấy quyển sách, giờ lấy đâu ra mà coi. Mới học chưa xong một quyển, giờ làm sao mà phán đây trời. Nhưng giờ cô biết, họ đang tin tưởng mình như vậy. Nếu như mình càng run sợ thì họ càng nắm thóp. Cô dặn lòng cứ đường hoàng mà đi, đến đâu hay tới đó. Cô đứng dậy, vùi quần áo đi dạo quanh phủ. Cô đang thám thính xem từ đây có lối nào chui ra ngoài mà không bị người ta phát hiện ra không. Vừa mới ra tới sân, đã nghe thấy tiếng người ta óng ẻo. Cậu xem, cái con ôn vật này, nó dám cả gan hạ độc vào thuốc của em đây này. Một cô gái còn rất trẻ, nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng ăn mặc đồ của người hầu. Cô ấy quỷ dưới đất đang nhất mực kêu oan. Con không có, mợ đừng nghĩ con vậy tội lắm. Con nào có dám hạ độc vào đồ uống của mợ đâu. Hồi nãy mợ kêu con xác thuốc, bưng vào, con không biết gì hết. Kia là mợ cả, vợ của cậu Nhật. Cô ấy công nhận đẹp, nhưng đôi mắt sắc như dao, làm người đối diện phải run sợ. Cô ấy chẳng thèm đáp lại, mà nhặt đôi quốc mộc đáp thẳng vào đầu con Trinh. Nó ôm đầu thấy be bét máu thì rú lên, giết người rồi. Trúc lo sợ có án mạng thật, không kịp suy nghĩ mà phi mau đến. Chẳng hiểu sao nhìn con Trinh đang co rúm người, cô lại trào lên sự thương cảm. Giống hệt như ngày cô bị bà béo vu oan cho ăn trộm củ khoai lang. Cô gấp gáp lên tiếng, khoan đã, có gì từ từ nói, mọi người đều ở chung một phủ, phải tin tưởng lẫn nhau. Mở cả Tú đang hăng máu, xưa nay lúc mở dạy dỗ người hầu, chưa một ai dám to gan ý kiến ý cò. Vậy mà chẳng biết cái con dở nào dám ngang nhiên ở đây thách thức. Mợ Tú nhặt luôn cái guốc còn lại, phi thẳng vào mặt Trúc. Nhưng thật may mắn, cô ấy tránh kịp. Trúc tức tối. Tái động được nhật sinh, nhưng từ tại nguyệt sinh. Tài hóa khuynh sắc, dần mộc ám động tiết khí tài. Lâm đằng xà tì, có rủi ro. Cô đừng cậy mình là mợ cả, ở đây mà dám ngang ngược, bổ báng người trời. Quẻ đã chuẩn bị ứng rồi đấy. Không lo mà tu tâm tích đức đi thì sao có hối cũng không kịp. Cô bây giờ mới chỉ là mất ngủ, bệnh đang ủ dần dần tích tụ trong người, nếu còn không mau sám hối. Mợ Tú ngơ ngác thấy cô gái này tại sao lại đoán chuẩn xác bệnh của mình như thế. Khi nghe cậu Nhật nhắc cô ta là người trời phái xuống, được đích thân thái sư đi mời về, thì quay ngoắt thái độ. Ôi chết, nãy là hiểu lầm thôi. Tôi không có biết là cao nhân, nãy cứ tưởng con ở nào. Cô có đau ở đâu không? Tôi sai người xoa thuốc cho cô. Thực ra Trúc quan sát thấy nhà này ai cũng thiếu chức vụ ở áo, nên nhìn đó đoán được luôn. Mợ Tú mắt thầm quầng trũng sâu, thì chỉ có thể là mất ngủ. Hơn nữa cô ta đang uống thuốc thì chắc chắn trong người có bệnh. Trúc tuy không biết về coi bói thật, nhưng cô lại rất giỏi trong việc nhìn sắc mặt hay quan sát những điều vụn vặt để dựa thêm vào đó mà thêm mắm dặm muối. Trúc ngượng cười xua tay. À, không sao, để hôm nào rảnh tôi chỉ cô mấy bài thuốc uống vài lần là hết. Giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là cô phải làm chủ được cảm xúc, không được tức giận đánh người. Cô cứ vui vẻ lạc quan thì mấy chuyện xui xẻo tự tan biến hết. Nãy giờ cô thấy đầu óc nhẹ nhàng không, còn đau đớn hay tức tối nữa đúng không? Mở Tú gật đầu như búa bổ. Bây giờ cô đã tin người con gái này thực sự chữa bệnh được bằng lời nói mà không cần thuốc thang. Tú cảm ơn rối rít rồi đi nhanh vào phòng chào bà cả. Trúc thấy cô ta đi rồi mới đỡ con Trinh dậy, nhìn trên đầu u một cục, máu vẫn đang nhỏ tong tong. Cô chạy ra vườn lấy nõn chuối nhai nát rồi đắp lên đầu nó. Con Trinh sụt sùi. Câu kinh dịch hồi nãy cô nói là dành cho mấy người hỏi về làm ăn, chứ không phải nói về mợ cả đâu. Trúc thất vọng toàn tập, không ngờ một người hầu mà cũng am hiểu kinh dịch tới vậy. Cô cười khổ, ai mà chẳng biết đấy là quẻ làm ăn, chẳng qua cô ta đáng ghét quá nên không xứng đáng để ta phải mở quẻ. Ta không muốn đắc tội bề trên mà tình hình nguy cấp mới phải vậy. Thôi cô đi làm việc đi, đừng có gây tội nữa, không không ai cứu nổi đâu. Lúc đầu vốn dĩ Trúc tính lần là gợi chuyện hỏi con Trinh, nhưng thấy nó biết kinh dịch thì lại không dám hỏi. Lỡ mà cô nói lung tung, nó phát hiện ra là chết. Nhà này cô vẫn không biết tính cách từng người như thế nào. Trúc lấy cớ đi dạo khắp phủ để coi phong thủy. Nhưng kỳ thực đang kiếm chỗ có thể trốn khỏi nơi đây, chứ ở đây thêm ngày nào là tính mạng bị đe dọa thêm ngày ấy. Phủ thái sư chỗ nào cũng tưởng cao ngất ngưởng, phía trên cả kẽm gai, có mọc cánh cũng đừng hòng mà ra được. Trúc đi cả buổi vẫn không thấy khả quan, thì Tiêu Nghỉu ngồi dựa vào gốc cây mít. Cô nhổ cây cỏ gấu, giơ lên trời nheo mắt quan sát. Mấy cô hầu đi qua, vội bàn tán xôn xao. Kìa kìa, thánh nữ đấy, cô ấy đang luyện công. Công nhận mọi người thấy hào quang tỏa ra, khác người chưa? Nhìn thân thiện dễ mến, chứ không như mấy con mụ coi bói dạo trước nhỉ. Công nhận cao tăng đắc đạo, phong thái nó vẫn khác người, luôn khiêm nhường, đi đâu cũng tận dụng bốc quẻ. Cô ấy nói câu nào cũng trúng phóc, mà toàn câu kinh dịch chưa ai nghe bao giờ. Trúc thấy đám người đang tụ tập bàn tán thì vội ngồi thẳng lưng, xếp bằng, miệng lẩm bẩm đọc kinh, mắt khép hờ lại. Mỗi khi gió thổi qua là cô ấy lại rít lớn. Còn út thất kinh, mấy người để ý không, nội công cô này thâm hậu thật đấy, hết ra cả gió nữa kìa. Họ đang tò mò túm tụm quan sát thì thấy bóng dáng mợ hai, không ai bảo ai, nhanh chân chạy toán loạn. Mợ hai phủ này tên Dung, mợ ấy cầm tinh con cọp nên ai cũng phải khiếp sợ. Mợ Dung không đẹp bằng mợ Tú, nhưng thủ đoạn nham hiểm gấp nhiều lần. Chỉ cần mợ ấy không ưng ai thì sẽ có ngàn lý do để vu oan cho người đó. Có lần cậu Kiên đang tơ tưởng tới con Đào, còn chưa kịp làm gì thì con đó đã bị tống vào ngục với tội danh giết người. Nghe bảo con Đào giết một người nữa ở chung phòng, trên tay nó bè bét máu, còn đang lăm lăm cầm con dao nhọn. Hôm đó nó bị tống vào ngục luôn mà không cần phải xét xử. Mợ Dung là con gái của quan Trạng Nguyên nên không ai dám động đến. Mợ ấy coi trời bằng vung, cậu Kiên thì sợ vợ một phép nên không dám ho he câu nào. Càng ngày mợ Dung càng được đà quá đáng. Dung vốn từ nhỏ đã đam mê bói toán, nhưng cô coi mà vẫn không thấy ai ưng ý. Vía mợ Dung quá mạnh nên thầy nào coi cũng chật lất. Hôm nay nghe tin có thánh nữ ghé qua đây nên Dung hăm hở đi kiếm. Trúc liền nhìn thấy người kia đi về hướng mình thì lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Cô ấy vừa mới đến gần, đến nơi thì Trúc đã xua tay. Về đi, tôi không coi cho cô đâu. Cô vía nặng lắm, hơn nữa tà khí trong người quá nhiều. Lo ăn chay, phóng sinh đi, nếu không khó mà qua được nổi 30. Dung thất kinh nghe tới đâu, ớn lạnh tới đó. Cô còn chưa nói gì mà người này đã phán rõ ràng như thế. Hồi nhỏ, cô cũng bị phán khó qua nổi 30 tuổi, nhưng lâu dần nên không để ý. Này tự dưng Trúc nhắc lại làm cô mới giật mình. Mợ Dung lấy trong người chiếc vòng bằng vàng đưa ra trước mặt Trúc. Tôi thấy cô giống chị gái tôi quá, cảm giác lần đầu gặp mà cứ như thân thiết từ lâu. Tôi có món quà tặng cô, coi như là quà gặp mặt. Trúc cả người sướng muốn phát điên nhưng vẫn phải gồng lên tỏ ra bất cần. Tôi là người trời, đâu ham hố mấy cái này, cô cất vào đi. Dung cười giả là cứ kéo tay Trúc đeo vào, vừa làm vừa suýt xoa. Cô đeo hợp thật luôn đó. Thôi coi như cô cầm giúp tôi vậy, chứ tôi nhiều quá dùng không có hết. Trúc vẫn dửng dưng không quan tâm, mắt nhìn xa xăm lên trời. Cô nói khẽ, lữ biến trung phu, dụng lưỡng thiện, trường sinh tại nhật, nguyên động hóa tiết. Dung trong lòng chắc mầm đã gặp được cao nhân thực sự, nhưng người này cổ quái khó gần nên đành từ từ tiếp cận. Cô cúi đầu nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Cô ta vẫn tính toán, thả cần câu dài bắt con cá lớn. Trúc tự dưng được cái vòng vàng thì cười híp mắt, đang mơ màng thì có người đập mạnh vào lưng. Thần tiên ơi, mở sách ra, coi giúp tôi một quẻ nào. Trúc nhận ra giọng cậu Quyền thì lập tức bật dậy, gườm gườm nhìn cậu ta như đang đề phòng. Người kia vẫn nham nhở, mà công nhận, thánh bị bợm nhà cô cũng giỏi. Ba hoa vậy mà cũng lừa được hết người này sang người khác. Cô muốn trốn ra khỏi đây ấy, chỉ có cổng chính thôi, chứ ở đây làm gì có lối thoát. Trúc nghe tới đâu cũng toát mồ hôi hột tới đó. Cô biết lần này gặp đúng đối thủ đáng gờm, không thể qua mặt cậu ta, sớm muộn gì cũng bị người này vạch trần. Cô bây giờ như cá nằm trên thớt, có muốn thoát cũng lực bất tòng tâm. Trúc nhìn người này, bỗng sực nghĩ ngay ra mỹ nhân kế. Cô hay nghe người ta đồn, trong 36 kế thì mỹ nhân kế là thượng sách. Trúc vén tóc dịu dàng e ấp. Cậu ơi! Người kia nghe tới đây thì ôm bụng ho sặc sụa, cậu ấy cười như nắc nẻ. Cô bị tật luôn rồi hả? Thà cô xinh đẹp đi óng ẹo người ta còn thương, đây á như con giặt dẹo. Trúc gần cổ lên cãi. Bị mù à? Nghĩ sao mà nói tôi giặt dẹo? Tuy tôi không xếp vào hàng chim sa cá lặn, nhưng cũng thuộc hạng ưa nhìn đấy chứ. Chỗ tôi cứ mỗi tối người ta xếp hàng trước cửa, nhưng á tôi đâu có thèm tiếp. Cậu Quyền đến nước này thì chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ấy không ngượng ngùng mà tiếp lời luôn. Mấy thằng quán gà nó đi bắt trộm chó ấy mà, tưởng chó hiền nó tính bẫy, nhưng ai ngờ chó dại nên chúng đành bỏ đi. Cậu ấy bật cười ha hả rồi phẩy tay đi ra khỏi cổng, nghe bảo đi đánh bạc với kiếm gái. Trúc nghĩ nát óc vẫn không ra, người này tính làm gì? Tại sao cậu ta biết cô lừa gạt nhưng lại không chịu vạch trần? Cô cũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đấu đá nhau của mọi người trong phủ. Ai cũng có âm mưu toàn tính cho riêng mình. Cô không biết ai thiện, ai ác nên đành ngó lơ không quan tâm. Nhưng càng lúc cô lại càng bị xoáy sâu vào vòng tranh đấu. Cô ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi lững thững đi vào trong nhà. Mới tới sân đã nghe tiếng bà Hai gào ầm lên. Mà tổ đứa nào dám bỏ mèo chết vào trong phòng của bà. Chúng mày đừng có mà chơi trò ném đá giấu tay. Biết tao dị ứng lông mèo nên hại tao đấy hả? Tao biết đứa nào tao móc mắt ra. Bà ấy vừa nói vừa hắt xì hơi liên tục. Bọn người làm đứng chôn chân một chỗ, không ai dám nhúc nhích. Bà ta càng được đà chửi rủa thậm tệ. Bà ba đang cầm cái quạt cười khẩy, giọng ngọt xớt. Ai mà đùa, quá trớn thế không biết. Bà Hai đang sôi máu, thấy bà ba nói đều thì càng chẳng nể nang, lao vào tát thật mạnh vào mặt người kia. Bà ba lúc đầu choáng váng, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ, cào cấu bứt tóc đấm đá đối phương. Hai bà này tức nhau ra mặt, nhưng mọi khi vẫn phải giả vờ thân thiết. Hôm nay mới có dịp xử luôn một thể. Hai người ấy lăn lộn ngoài sân, nhưng không ai dám cản. Họ cứ hét ầm ĩ, tát nhau chàn chát. Trúc nhìn lướt nhanh thấy ai cũng lo lắng, chỉ duy nhất một cô gái vẫn điềm tĩnh, khóe mắt như hơi cười. Cô nhanh chân bước lại cao giọng. Đường đường là phu nhân thái sư, mà hai bà làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Đứng dậy, thả nhau ra, là hiểu lầm thôi. Tôi biết hung thủ là ai rồi. Lời nói ấy có hiệu nghiệm tức thì, hai bà kia lập tức buông tay. Bà nào bà nấy mặt chảy xước, tóc tai bù xù, quần áo sộc sạch. Trúc vẫn thong thả đi vòng quanh mấy người, rồi nhẹ nhàng suy luận. Ta biết, hung thủ là một cô gái. Cô ta vì tư thù mà làm vậy để hại bà Hai. Mau bước ra cúi đầu nhận tội thì sẽ được giảm án. Nếu không để ta vạch mặt thì lúc ấy đừng hòng xin xỏ. Cô ấy nói mà ai cũng run như cầy sấy, chỉ sợ bị chỉ điểm nhầm mình thì chỉ có con đường chết. Trúc kéo cái ghế gỗ ngồi chễm chệ giữa sân. Cô không ngừng khiêu khích. Đây là một cô gái, tóc dài ngang lưng. Lần này những ai bị loại khỏi diện tình nghi đều ôm ngực thở phào. Mặc cho Trúc đã nói hết lời nhưng vẫn không có ai bước ra khỏi hàng. Sau cùng cô có một chiêu bài cuối cùng. Trúc yêu cầu mọi người đều nhìn thẳng vào mắt mình, còn cô thì nhìn xoáy sâu vào cô gái ấy đầy ẩn ý. Tôi đếm đến ba. Nếu mà... Dạ, con, là con làm. Con sai rồi, con cắn rơm cắn cỏ, con lại bà. Bà Hai lúc này đang tức giận phừng phừng, nhưng thấy cô gái này phá án như thần thì tò mò quan sát. Giờ bà ấy quên béng mất cả vụ con mèo chết mà đang tập trung nghĩ cách mua chuộc cô ấy theo phe mình. Trúc hất hàm. Tại sao lại hại chủ của mình? Tội cô đáng chết, không thể tha. Con bé kia mặt cắt không còn giọt máu. Tại con hay bị bà Hai đánh đập nên con ngu ngốc mới làm như vậy. Con chỉ tính dọa bà chút thôi. Ai ngờ... Cô nói dối. Là ai? Ai sai cô? Tiếng Trúc quát làm ai cũng giật bắn người. Họ càng lúc càng tin cô là người trên trời phái xuống. Mới tới phủ mà chuyện gì cũng biết. Con bé kia sợ hãi lăn đùng ra ngất xỉu. Bà Hai tính đánh cho nó thịt nát xương tan, nhưng Trúc đã ngăn lại. Cô còn dọa bà ấy sắp bị nạn diệt thân, làm bà Hai sợ chết khiếp. Cô còn sai người kéo con bé này về phòng. Lúc tỉnh dậy, bắt đi cuốc đất trồng khoai, coi như lấy công chuộc tội. Cô cũng ngọt ngào khuyên can bà hai, làm bà ấy nguôi giận. Mấy người làm chứng kiến cảnh này thì phục sát đất, cô ấy không chỉ tài giỏi mà còn đức độ và giàu lòng vị tha. Trúc thì được phen hú hồn, may mà cô nhanh trí, chứ không thì nguy to. Trúc sau lần này nhầm tính, cần phải tiết chế, chứ nếu hoành hoàng thì sớm muộn sẽ bị lật tẩy. Bà bá kéo Trúc lại phòng mình xả nguyên một tràng. Mày gieo quẻ cho tao xem, cái con khốn kiếp đấy bao giờ nó chết, chứ tao mong á, ngày đó tới lắm rồi đấy. Trúc cười trừ, bà với bà hai xem ra thủ oán sâu sắc thật. Ân ân, oán oán, đến bao giờ mới xong? Theo con buông đi, cho nhẹ đầu bà ạ. Bà quắc mắt, nó hại chết con tao. Ngày xưa khi tao mang thai, là nó đã sai con Hương đẩy tao ngã. Từ lần đó đến giờ, tao dù chạy chữa khắp nơi vẫn không có mụn con. Tao có chết cũng không tha thứ cho nó. Tao phải cho nó nếm mùi mất tất cả, cho nó thân bại danh liệt. Mày đừng có để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa nữa. Trúc thấy bà ấy đang kích động thì không dám khuyên can, mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà ấy nói chán chê thì cũng cho Trúc ra khỏi phòng. Cô mới bước ra ngoài đã thấy con Út lén lén lút lút cầm theo một hũ sành mang về phòng. Nhìn biểu hiện đáng nghi này, Trúc bỗng chốc để ý. Cô vội vàng bám theo nó, xem nó tính giở trò gì. Con Út mang vào phòng chốt chặn cửa lại. Dưới khe cửa hẹp, Trúc thấy mấy con rắn đang ngóc đầu ngoe ngoẩy. Một người bí ẩn bước ra từ gian trong, chùm khăn kín mít. Đêm này, mày đem cái này thả vào phòng mụ ấy cho tao. Trúc nghe tới đây thì há hốc miệng. Cô đang ghé sát tai nghe ngóng thì thấy từ xa có bóng người đi tới. Cô nhanh chóng lùi mất ra hướng sau vườn. Trúc vẫn đang nghĩ không biết chúng sẽ thả vào phòng bà nào. Mới về đây chưa lâu mà cô đã thấy trong nhà này không hề đơn giản. Cô bắt đầu có cảm giác lung lay với số phận của mình, ngày càng tính kế để mau chóng mà chuồn ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. Cô ngồi bệt dưới gốc mít, mắt vẫn mơ màng nhìn xa xăm về không trung, nghĩ tới giọng nói hồi nãy. Giọng nói đó vừa thân quen lại có chút xa lạ, giống như kiểu giọng địa phương. Còn Út cũng nói bằng giọng đó luôn, nên cô nghe chữ được chữ mất. Trúc đang nhầm tính, rắn kia toàn loại cực độc, thả vào phòng khác nào lấy mạng người ta. Bọn này chơi ác ghê. Nhầm đi nhầm lại, cuối cùng cô quyết định đánh đòn phủ đầu từ con Út cho nó từ bỏ việc bất nhân kia. Chỉ ít trong phủ, nếu như cô dọa việc gì thì họ cũng có chút nể nang sợ hãi. Buổi chiều hôm ấy, cậu Quyền dắt về hai cô gái mặt non choẹt, ăn mặc nửa kín nửa hở. Hai người bọn họ vốn dĩ đã quá quen phủ này, tới lui như cơm bữa. Cậu Quyền căn dặn đám gia đình không ai được phép làm trái ý hai cô gái này, nên họ tự cho mình cái quyền làm vương làm tướng. Một cô tên Son, cô kia tên Liễu, nghe bảo cậu Quyền ưng nhất hai cô gái đó, đi đâu cũng kéo họ theo bằng được. Son tính cách chành chọe, coi mạng người như cỏ rác. Mỗi khi cô ta tới là hạch sách, sai khiến đủ thứ, nên ai cũng ghét, nhưng không dám ra mặt. Hôm nay, cũng như mọi khi, cô ta vừa tới cổng đã gọi to. Có ai không? Vắt cho tôi ly nước cam đi. Nãy giờ khát nước quá. Mọi gia đình đùn đẩy nhau chạy mất dép. Vừa lúc ấy Trúc lớ ngớ sao lại có mặt. Son vênh mặt. Con kia, pha cho mợ ly nước cam. Trúc ngờ ngác hết, chỉ cô ta lại chỉ vào mình. Son bực bội. Mày mới đến à? Thảo nào mà không biết. Tao là người thương của cậu Quyền, là mợ ở phủ này đấy. Trúc chỉ à một tiếng rồi ngoan ngoãn đi pha nước. Cô ấy xuống bếp vắt một ly nước đầy, không quên xúc thêm 3 thìa muối, cắt 5 trái ớt giã nhuyễn, bôi đầy vào thành cốc. Trúc tủm tỉm mang cốc nước đưa cho cô gái mới đến. Con mời mợ rơi nước, hôm nay cam nhiều nước lắm, mợ uống đi cho ngọt giọng. Son đang khát muốn khô cả cổ, chẳng kịp nghĩ ngợi là một hơi. Nước mới trôi qua cuống họng, cô ta đã phun hết cả ra sân, ôm cổ ho sặc sụa. Cô ta muốn chửi mà không chửi được, chạy sộc ra cả giếng uống cả gầu nước. Cô gái tên Liễu có chút khó chịu. Cô làm cái trò gì vậy? Trúc làm bộ sợ hãi co rúm run lập cập. Tôi bị oan, oan tôi quá mợ ơi. Mợ không tin mợ uống thử đi, tôi pha cho mợ cốc nữa. Liễu nguyết dài rồi quay sang hỏi cậu Quyền. Sao phủ cậu lại chọn người làm hậu đậu vô duyên thế này? Động đầu hỏng đấy, cãi chủ như chém chả. Vào tay em thì em xử cho ra bãi chứ, ngồi đó mà lươn lẹo. Cậu Quyền chán nản. Cô ta thì chấp làm gì, tôi còn chả thèm nói. Son sau khi đã nguôi ngoài, cô ta xắn tay áo cầm theo cục đá lao vào. Trúc thấy cô ta đang điên thì vội kêu to. Lý biến trung bộ, dụng lưỡng hiện, trường sinh tại Nhật, nguyên động hóa tiết. Nhanh lên, trói cô ta lại, cô ta hóa điên đấy. Nhanh lên, bắt lại, lát tôi báo ông thưởng. Đám gia đình nghe vậy, ngay lập tức ào ạt xông lên. Chúng thấy cậu Quyền không phản ứng thì càng chắc chắn điều Trúc nói là đúng. Bọn họ không chút nể nang, cứ cầm gậy gộc ào ào tiến tới. Son bị trói bằng dây thừng, ném bịch xuống giữa sân, mặc cho cô ta đang rú lên như bị chọc tiết. Trúc bứt mấy cái lá rau khoai dại, vo tròn nhét thẳng vào miệng Son. Lá này ngứa muốn rách miệng. Trúc thong thả, nhà tôi ba đời trị bệnh điên, cô cứ nằm yên ngậm lá tiên dược này, cam kết đi chỉ khoảng 2 canh giờ là khỏi. Đây là ý trời, số phận của cô là vậy, không sao tránh được. Thôi, vẫn coi như may mắn, chưa bị mất mạng, còn nước còn tát, cô nên im lặng mà giữ sức đi. Son càng giãy giụa thì sợi dây càng thắt chặt, cô ta nước mắt nước mũi tèm nhem. Liễu ở bên cạnh đang định mở lời thì Trúc đã xen ngang. Cô cũng bị ám đấy, hôn hồn mà ngậm miệng, nếu không á chung số phận, thiền biến. Thấy Trúc đang tính nói tiếp câu kinh dịch, cậu Quyền nhăn nhó. Thôi thôi tôi xin cô đọc cũng phải đúng hoàn cảnh một chút. Cô toàn lấy mấy câu dành cho người chết, người lạc để đọc ở đây. Tôi chẳng hiểu cái đầu cô nó chứa cái gì ở trong đấy hết. Cô có cần tôi vạch... Cậu Quyền chưa nói hết câu, thì Trúc đã vội giữ chặt miệng. Cô cười cợt. Cậu Quyền, em bảo cái này, em có chuyện này muốn nhờ cậu. Trúc kéo luôn cậu đi ra một chỗ trống, mấy người còn lại vẫn đang ngớ người, không dám tin hai người này lại thân thiết đến thế. Cô gái kia gọi cậu Quyền như vậy, chắc chắn họ có quan hệ mờ ám với nhau. Liễu nhìn Trúc tràn đầy sát khí, cô ta không nghĩ lại có cô gái trơ trẽn đến vậy, giữa ban ngày ban mặt lại dám công khai tán tỉnh cậu Quyền. Liễu và Son là hai chị em gái, họ đã ngầm thỏa thuận với nhau, chỉ hai người này thay phiên chăm sóc cậu, ngoài họ ra không ai được phép. Họ muốn từng bước danh chính ngôn thuận vào phủ này, leo lên làm mợ ba, nhưng dù dụ dỗ ngon ngọt thế nào đi chăng nữa, cậu Quyền vẫn trơ như khúc gỗ. Cậu ấy cứ thản nhiên như không có chuyện gì, càng làm hai người sốt ruột. Bây giờ tự dưng xuất hiện một cô gái, nên họ bắt đầu thấy run sợ. Xưa giờ với danh nghĩa là người tình của cậu Quyền, nên họ không lo mấy vấn đề tiền bạc. Giờ mà cậu Quyền bỏ mặc là chỉ có nước dắt nhau đi ăn mày. Họ không cho phép bất cứ cô gái nào dám tơ tưởng lại gần cậu ấy. Liễu định giải cứu cho em gái, nhưng đã bị đám gia đình giữ lại. Phải có lệnh của cậu ba, chúng nó mới chấp nhận thả người. Bọn chúng thực ra ghim con Son lâu rồi, nên tiện hôm nay á, xử luôn một thể. Trúc kéo Quyền lại một góc, chắp tay than thở. Cậu đừng có mà ép em vào đường chết. Nến, cô bình thường cho tôi nhờ, tôi mắc bệnh tim, cô cứ dở chứng kiểu này, tôi đi luôn thật đấy. Trúc vỗ vỗ vào ngực người kia giọng sụt sùi. Có xưng em mà cũng không cho, lữ biến. Đến mức này thì cậu Quyền không thể chịu đựng được nữa, cậu hét lên. Cô im ngay, đừng có sỉ nhục hội kinh dịch nữa. Cô nói ra cũng phải biết ngại mồm chứ. Tôi cấm cô từ nay không được nói tới vấn đề kinh dịch. Nếu không ấy, tôi đá cô ra khỏi đây ngay lập tức. Trúc tiều nghỉu, cô nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt. Xưa nay cô vẫn cứ nghĩ cậu ta sẽ không thèm quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn này. Ai ngờ cậu ta vẫn đang ghim mà không thèm nói. Trúc đá mạnh chân vào khúc gỗ rồi nhảy lò cò ôm chân nhăn mặt. Ôi đau quá! Nguyên ngón chân cái bị tứa máu do đập trúng vào cái đinh, bật cả một lớp da. Trúc gào khóc om sòm. Ôi sao lại mất nhiều máu thế này? Lỡ nó chảy hết máu là chết người đấy. Làm sao đây? Làm sao đây ông trời ơi? Cậu Quyền càng ngứa mắt nên mặc xác cô ấy. Cậu lầm lì bỏ đi. Trúc khi thấy mình đã an toàn mới đứng dậy nhanh chóng chạy về phòng mình. Bữa tối, hai cô gái kia cũng ở lại ăn cơm. Thường họ về nhà với cậu Quyền sẽ ở cả tuần mới đi. Thái sư thì chẳng bao giờ ý kiến gì, chỉ cần cậu Quyền thích, ông ấy sẽ nghe theo. Sau nãy giờ vẫn ôm cục tức trong bụng, cô ta hậm hực ngồi xuống bàn. Trúc cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi ngay sát bà ba. Mấy gia đình thì đứng xung quanh phục vụ, bàn cao nhất thì đám đàn ông ăn chung, bàn dưới các bà và mấy cô gái. Trong suốt bữa ăn, có quy định không ai được nói câu nào, không được tạo ra tiếng động. Khi đàn ông gắp đũa trước, bàn dưới mới được bắt đầu. Trúc thấy đồ ăn là vui như mở cờ trong bụng, hơi đâu mà để ý mấy chuyện này. Cô gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng nhai sột soạt. Tất cả ánh mắt hiếu kỳ lập tức nhìn thẳng vào cô, nhưng Trúc mặc kệ. Giờ ấy, cứ ăn cho no cái bụng đã, xong tính gì mới tính được. Viên thái sư thấy cô ấy cứ làm lơ, cố tình ăn uống như vậy thì tức giận vứt thẳng đôi đũa xuống đất. Xưa giờ ông là người đề ra các quy định quái dị này, nhất nhất trên dưới đều nghe theo, không thể vì cô gái này mà phá vỡ quy củ được. Trúc thấy ông ấy bất ngờ nổi trận lôi đình thì cười giả là: ông thông cảm, con không giống người trần mắt thịt nên không hiểu quy tắc của mọi người, cũng không thể làm theo mọi người được. Ông có cho thì con ăn, không con nhịn. Các ngài bảo con ăn, con có dám trái lệnh đâu. Phật ý các ngài á, tội chồng tội chất đấy ạ. Người kia cứng họng không nói được câu gì. Ông sực nhớ ra cô gái này là người trời phái xuống. Cậu Quyền nhếch mép đầy khinh bỉ. Thấy tin cô ta hả? Bà ba thấy tình hình căng thẳng vội xoa dịu. Ông à, con bé trẻ người non dạ, mình đừng chấp. Thôi con út, mang cho ông đôi đũa, ông ăn cho xong bữa. Trời đánh, tránh bữa ăn. Bọn họ miễn cưỡng ăn tiếp, ai cũng khó chịu, duy chỉ có Trúc vẫn ăn ngon lành, như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô đang tính ăn cho no, đêm nay sẽ luồn qua cửa sau thoát ra ngoài. Khi tất cả ăn uống xong xuôi, ai cũng về phòng người nấy. Mợ Tú bắt cậu cả dẫn đi hóng gió, mợ Dung thì kêu người bóp chân, bóp tay. Hai người này xem ra rất thản nhiên, nên khả năng không liên quan tới vụ con út. Trúc leo lên giường, cô đang nhẩm tính xem bây giờ trốn ra ngoài hay cứu người bị hại trước. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định cứu người. Con út nó vẫn đang làm việc ngoài sân, lâu lâu Trúc lại mở hé cửa sổ, ngó ra bên ngoài xem nó đã đi hay chưa. Lúc sau vì buồn ngủ díu mắt nên Trúc bò vào giường chợp mắt chút. Cô vừa mới đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Khi đã làm xong mọi việc, bọn gia đình với hầu gái mới được đi ngủ. Ai cũng vật vờ ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay phải tranh thủ làm việc để mai ông bà còn đón khách quý. Con út vào phòng chứa củi, tới góc chạn bê ra lọ sành được bọc cẩn thận. Nó bước chân nhanh thoăn thoắt, cứ tiến thẳng vào phòng bà ba. Chỉ khoảng một hồi sau, khi mọi người đang say giấc, thì có tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bà ấy. Trúc bật dậy hốt hoảng phi ngay sang đó. Cô vẫn đang tự trách mình quá ngu ngốc nên mới ngủ quên. Mấy người gia đình nhanh chân cầm đèn dầu chạy qua đó trước. Bà ba đang nằm vật ở giữa, cả chân nham nhở vết rắn cắn làm ai cũng khiếp vía. Dưới đất rắn vẫn bò lồm ngồm, ngóc đầu lên nhìn đám người mới đến. Tình hình quá khẩn cấp, Trúc giật phắt lấy cây đuốc của thằng Sung quơ mạnh vào chỗ những con rắn. Chúng thấy lửa thì bò loạn xạ chui hết vào gầm giường. Trúc chẳng kịp nghĩ ngợi, ôm vội bà ba ra ngoài thềm. Cô soi đuốc gần chỗ vết thương. Khi nhìn thấy các vết cắn in hàm răng đều tam tắp, có các chấm nhỏ không thấy răng nanh, cô mới dám thở dốc. May cho bà là rắn thường đấy, không phải rắn độc. Bà ba lúc này hồn vía lên mây, không còn tâm trí để mà chửi bới. Bà thất thần câm nín, không nói nên lời. Ông Trình ôm chặt lấy bà, ngay cả ông ấy cũng quá kinh sợ. Xưa này ông nổi tiếng là người sợ rắn nhất. Trước kia ông bị rắn cắn suýt mất mạng, nên tởn tới tận bây giờ. Cậu Quyền chắp tay trước ngực vẫn thản nhiên như ruồi. Chắc tại sao vườn có nhiều cây cối, nên rắn nó mới vào. Mai tôi sai người phá mấy bụi rậm là không sao đâu. Bà ba gân cổ lên cãi. Mày bị điên à? Có ai rắn vào mà cả bầy như thế không? Rõ ràng có đứa nó cố tình hại tao nên mới thả cả bầy vào như vậy. Người kia cười lạnh. Bà có bằng chứng không? Hay ăn ốc nói mò? Đến mức này thì bà ba cứng họng không nhúc nhích. Trúc thấy tội nghiệp. Hơn nữa cô muốn vạch mặt con út luôn, để lần sau chúng không còn cơ hội hại người nữa. Cô cao giọng. Là con... ngậm họng lại. Giọng của cậu ấy vang như sấm sét giữa đêm tối tĩnh mịch, làm ai cũng giật mình. Trúc sau khi định thần mới khẽ gắt. Cái gì đấy? Cậu ấy lôi sành sạch cô đi, đẩy mạnh vào phòng của Trúc, không quên khóa luôn cửa lại bên trong. Cô gái này vẫn không biết mục đích cậu ta tính làm gì, chỉ ôm chặt cổ áo lúng túng. Không, không được làm bừa nhá, tôi kêu lên đấy. Cậu Quyền hờ lạnh chẳng thèm nhìn qua. Cô trên răng, dưới chân đất có quỷ lại, tôi cũng không thèm động vào. Cô nghĩ cô là hàng Nga thật đấy à? Xấu xúc phạm người nhìn. Trúc nghe cậu ấy nói tới đâu là máu nóng dâng lên tới đó, nhưng cậu ta đang nắm thóp nên cô phải chịu. Trúc không tranh cãi mà bực bội lên giường nhắm mắt lại. Người kia thấy cô ấy không phản ứng lại thì cũng không nói câu gì. Cậu ấy ngồi ngay ở cửa ra vào như đang chờ đợi điều gì. Rất lâu sau đó, khi bên ngoài có tiếng huýt sáo, cậu ấy lập tức mở tung cửa, lao nhanh vào màn đêm đen kịt. Trúc không hiểu chuyện gì cũng lật đật chạy theo. Cô mới chạy tới sân thì mất dấu. Nhìn xung quanh không thấy gì ngoài màu đen duy nhất. Trúc hoảng hốt của quảng xung quanh thì vô tình va trúng một người. Cô hét lên. Ai? Người này vội nói khẽ, yên lặng. Cậu nắm tay cô, mò mẫm đi vào phòng chứa củi. Họ ghé sát tai qua cánh cửa, thì thấy tiếng con út thầm thì, may mà con nghe bà, không hôm nay chết rồi đấy. Trúc thì ngơ ngác bấu mạnh lấy tay cậu Quyền, người đàn ông kia vẫn bình tĩnh tới lạ thường. Bên trong nhà tiếng bà vang lên, mày hồi nãy tao nhanh trí, thấy con Trúc nó đang liếc nhìn ở ngoài cửa. Tao sợ nó biết vụ này là mày, nên chúng ta bắt buộc phải làm vậy để đánh lạc hướng bọn chúng. Thôi, giờ cẩn thận đấy, con này nó có khả năng nhìn thấu mọi chuyện, tốt nhất phải kéo nó về phe mình. Cậu Quyền nhếch mép, đứng dậy, lôi Trúc xình xạch về lại buồng. Bây giờ không cần cậu ấy nói, cô cũng đã ngầm hiểu, hóa ra là mình bị dắt mũi. Cô vẫn đang chắc mẩm hung thủ là bà Hai, bởi bà ấy có tư thù với bà Ba nhất, chứ không nghĩ bà Ba đang dùng khổ nhục kế như vậy. Cô nhèo mắt gãi đầu xuất khẩu thành thơ. Đi đâu cũng thấy lọc lừa, sống sao cho để vừa lòng được đây. Cô ấy nói xong, người bên cạnh không chút nể nang. Cô đây là thánh lọc lừa, lừa xuyên lục địa, đòi vừa lòng ai. Trúc lẻ lưỡi, mỗi khi đôi co với người này, cô đều cãi không có nổi, mà cô cũng không dại gì đi mà gây chuyện với cậu ta. Bỗng cô nghĩ ra ý định điên rồ, cô dụ cậu ta cho mình ra khỏi phủ. Nghĩ là hành động luôn, Trúc rón rén. Thực ra tôi cũng không muốn bị đưa vào đây đâu, cậu lại ghét tôi như vậy, hay là cậu thả tôi đi. Người kia nằm dưới đất, gác chân lên giường không thèm đáp lại, mặc cho cô năn nỉ muốn gãy lưỡi, cậu ta cũng tuyệt nhiên không dám mở lời. Trúc ngỡ cậu ta đã ngủ say thì nhẹ nhẹ mở cửa, nhưng người kia quát lớn. Cô nghĩ cô thoát ra bằng cách nào? Thoát ra thì cũng bị truy bắt lại, nếu không tin thì cứ thử đi. Ở đây ăn sung mặc sướng không thích à? Ngủ thế, bao nhiêu người mơ mà không được đấy. Lời cậu ta nói làm Trúc chột dạ. Không phải cậu ta nói không có lý, mà cô bây giờ đang ngồi trên lưng cọp, không biết giấu được cho đến khi nào nữa. Cậu Quyền tính ẩm ương, cậu ta mà điên lên thật chắc cô bay đầu. Mấy lần cậu ấy chuẩn bị nói thì cô ngăn kịp, nhưng mà giờ trốn thì biết trốn đi đâu, tiền không có mà có khi lại bị truy bắt. Cô chán nản nằm bẹp ở giường chép miệng. Hay tôi ứng tuyển làm vợ cậu? Cậu Quyền nghe câu này thì bật dậy quỳ lạy, vái lấy vái để. Ôi dồi ôi, tôi không muốn con tôi có máu lừa như cô. Với tôi ấy, tôi thích gái đẹp thôi, cô xấu quá đấy. Mất công sau tôi nằm gần lại cứ ngỡ đang nằm cùng quỷ dạ xoa. Cậu ta không biết rằng mấy lời này giống như gió thổi mây trôi. Cô gái ấy chẳng thèm quan tâm, cô vẫn rung đùi vui vẻ hát hò. Công nhận Trúc có giọng hát ngọt như mía lùi, chữ nào cũng tròn vành vạnh. Cậu Quyền xưa này ghét ai hát trước mặt mình, nhưng nghe cô ấy hát cậu lại lim dim ngủ mất. Trúc bên ngoài hát hò là vậy, nhưng trong tâm đang nghĩ cách úp sọt cậu Quyền. Giờ ép cậu ta cưới xong, cô sẽ nói năng lực kia tự dưng biến mất, vậy là hoa cả láng, không ai làm gì được. Sau này muốn bắt tội cô ấy cũng không được nữa đâu. Sáng hôm sau, mọi người vẫn chưa tỉnh dậy thì Trúc đã hét thất thanh. Mọi người sợ cô gặp chuyện nên chẳng nghĩ ngợi mà lao đến. Họ dùng sức đạp tung cánh cửa. Trúc quần áo nhàu nát xộc xệch, đầu rối như tơ vò, mắt cô đỏ hoe khóc rưng rức. Bên cạnh, cậu Quyền vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trúc thấy ông Chỉnh với các bà đã có mặt đầy đủ thì khóc lóc thảm thương. Cậu ta hại đời con rồi ông bà ơi, rồi con chết quách đi cho xong, chứ sống làm gì nữa. Họ nhìn qua đã hiểu ra vấn đề, nhưng không biết xử lý ra sao. Xưa này, nhiều cô gái ôm cả cái bụng lớn trình ình đến đây ăn vạ, nhưng cậu Quyền vẫn không chấp nhận. Lần này, cậu ta đâu ngu gì mà chấp nhận. Chỉ tội cô gái lương thiện này bị cậu ta bắt nạt, Sòn hùng hùng hổ hổ xông vào. Không có chuyện đó đâu ông bà, chắc chắn cô ta đã gài bẫy cậu Quyền. Trúc tức tối, mày khôn hồn thì im miệng vào, tao là bề trên, không phải cái loại thấp kém như mày, chỉ ăn rồi nằm ngửa xin tiền, cút ra ngoài. Bà Ba nhân cơ hội này ra mặt bảo vệ. Từ từ, đừng có kích động, ông coi cô ấy là khách do chúng ta mời tới đây, giờ tính sao hả ông? Ông Trình hỏi lại, vậy bây giờ ý cô thế nào? Trúc sụt sùi, con chỉ xin ông bà cho con ra khỏi đây, con không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Việc tìm người mà ông nói con sẽ kiếm cho ông, con thấy có chút manh mối của cô gái ấy rồi. Không được. Một loạt người đồng loạt lên tiếng làm Trúc méo sạch. Nước đi này của cô quá sai lầm, giờ muốn đi lại cũng không được nữa. Cậu Quyền nhìn cô đầy khinh bỉ chán ghét, cậu miễn cưỡng mở lời, lỡ thì cưới thôi. Cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn có 4 chữ mà ai cũng xanh mặt, thở không có nổi. Với bản tính ngang tàn thường thấy, cậu ấy dửng dưng không thèm tiếp chuyện, chứ đừng nói mở lời. Trúc cả người đơ lại, thấy tim mình đang đập bùm bụp. Cô méo mặt, tôi không muốn lấy cậu ta. Cậu Quyền vẫn cười tủm tỉm, không lấy cũng phải lấy, chứ chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi tôi để ở đâu. Thầy coi đi, cuối tháng này ngày đẹp cưới luôn. Thầy đánh thư mời các quan lại, có một lần trong đời con muốn làm lớn luôn. Tiện đây công khai cô ấy là người tinh thông kinh dịch, thần thánh y dược, để phủ mình mở mày mở mặt. Cậu ấy nói tới đâu, ông Chỉnh bừng tỉnh ra tới đó. Công nhận nếu ông có cô con dâu này, khác gì hổ mọc thêm cánh, tất cả phải nhìn ông bằng con mắt khác. Hơn nữa, cần gì có cô ở đây thì tiện đôi đường. Bà cả ngay tức khắc phản đối. Không được, làm gì cũng phải môn đăng hộ đối. Cô ấy biết là có tài, nhưng chúng ta đâu biết gốc gác như thế nào. Theo tôi, cứ phải điều tra cho rõ ràng đã. Cậu Quyền ôm lấy Trúc như muốn thách thức. Tôi đấy thích là lấy, cần gì phải gốc gác. Xưa kia, thầy tôi cũng vậy đấy. Đúng không thầy? Ông Chỉnh biết, con trai đang đá xéo mình, vụ không bảo vệ được bu cậu ấy. Thực ra bu cậu Quyền là người được ông Chỉnh yêu thương nhất. Tuy bà xuất thân kỹ nữ, nhưng rất giỏi cầm kỳ, thi họa. Bà ấy sống tình cảm, biết trước biết sau. Lần ấy ông phụng mệnh triều đình đi công việc một thời gian, bà ở nhà bị trúng gió mà chết. Cậu Quyền thì khăng khăng bà đã bị giết hại. Ông bà nội cậu Quyền lúc còn sống cấm ai nhắc lại nỗi nhục lớn vậy, nên không truy cứu nữa. Ông Chỉnh cũng vì thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu Quyền. Ông gạt phát lời bà cả. Trúc bây giờ thấy hối hận, nhưng thấy thái độ của quan thái sư thì không dám cãi nữa. Ông ấy sau khi nói xong thì xua tay kêu mọi người rời khỏi đây đi. Đám gia đình chưa kịp thích nghi vẫn cứ tưởng mình đang mơ ngủ. Vậy là cô gái mới đến nghiễm nhiên trở thành mợ ba, nhưng nếu so với cô Son và cô Liễu thì cô Trúc này vẫn hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mợ Ba Bướng Bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.